One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 776, Kang the Conqueror. Haku and IBM số lượng lại lần nữa bởi vì thôn phệ Gen Can mà không ngừng đạt được đột phá. Mà tại giải quyết Gen Can về sau, Haku and không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua tầng trời thấp. Đến loại thời điểm này, tin tưởng không còn có cùng Gen Can mắt không mở ra hỏa đến tìm mình. Hô hô, cũng chính là bởi vậy, Haku En trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lại lần nữa hướng phía vũ trụ phương hướng mà. Đi, không bao lâu, Haku En liền đã xuyên qua tầng khí quyển địa cầu, đồng thời tiến vào trong vũ trụ. Vũ trụ bên này thoạt nhìn vẫn là mênh mông như vậy tố. Haku En phát hiện, mặc kệ chính mình thân ở tại cái nào cái thế giới bên trong, vũ trụ mãi mãi cũng là ảo diệu nhất, thần bí nhất tồn tại. Haku En híp mắt, cả người quét mắt một vòng. Hắn đối với trong vũ trụ hiểu rõ vẫn là quá ít. Bởi vậy cả người cũng không có mơ tưởng cái gì, hướng thẳng đến phía trước tiếp tục phi hành mà đi. Dựa theo Haku En hiện tại ý nghĩ, hắn là muốn đi trước nào đó cái hành tinh bên trong thăm dò một lần. Lại nhìn làm sao đi Bắc Âu thần thoại. Dù sao hắn hiện tại còn không biết thần giới đến cùng ở nơi nào, có tồn tại hay không tại vùng vũ trụ này bên trong vẫn là một cái không thể biết được. Haku En cũng không biết phi hành bao lâu. Khi hắn ngưng xuống thời điểm vừa vặn nghe được một tiếng nổ âm thanh. Khi hắn hướng phía trước nhìn lại thời điểm, thình lình thấy được trong vũ trụ vô số tiểu hành tinh phảng phất là bị lực lượng nào đó mà thay đổi bản thân quỹ tích vận hành, đồng thời hướng thẳng đến một cái hướng khác vận hành mà đi. Không phải là Galactus, Haku En không khỏi híp mắt, bởi vì tại Haku En trong ấn tượng, cũng chỉ có Galactus mới có thủ đoạn như vậy. Song khi hắn tiếp tục xem đi thời điểm, thình lình có thể một đạo cùng loại với người máy bình thường thân thể chính lơ lửng tại trong trời cao. Những này bị hắn hấp dẫn tới tiểu hành tinh đến chung quanh hắn về sau đều đang nhanh chóng phóng xuất ra năng lượng, đồng thời không ngừng bị hắn cho hấp thu. Đạo thân ảnh này, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì, nhìn xem đạo thân ảnh này Haku En có chút ấn tượng, nhưng là lập tức lại vẫn có chút nghĩ không ra. Mà vào lúc này, trong vũ trụ tồn tại đạo thân ảnh này phảng phất là cảm giác được Haku En tồn tại. Chỉ thấy hắn thình lình mở ra ánh mắt của mình, từ trong con ngươi của hắn tiến bắn ra cuồn cuộn quang mang. Sau một khắc, đạo thân ảnh này liền một cái phi hành, đi thẳng tới Haku En trước mặt. Ngươi là ai? Đạo thân ảnh này nhàn nhạt hỏi. Ngươi lại là người nào? Haku En lạnh lùng hỏi lại. Đạo thân ảnh này do dự một chút, cả người vẫn là đi theo chậm rãi nói ra, con. Haku En híp mắt, cả hơn người mộ địa phản ứng lại, Kang the Conqueror. Kang the Conqueror cũng không phải Gen Can có thể đánh đồng. Hắn vốn tên gọi là Nathaniel Nội Đặc Richard, đến từ cách xa công nguyên hơn 3.000 năm. Là tương lai thế giới hệ ngân hà kẻ thống trị. Về phần tại sao lại xuất hiện ở bên này, thì là bởi vì Kang the Conqueror thông qua thời gian máy móc từ tương lai về tới hiện thực. Ý đồ từ 3.000 năm trước hôm nay liền bắt đầu cải biến mình, để cho mình biến càng cường đại hơn. Trên thực tế hắn thật sự chính là làm được. Mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào cùng 3.000 năm sau làm ngân hà chúa tể một phương mình đánh đồng, nhưng là thực lực chí ít cũng đạt tới chừng phân nửa trình độ. Người biết ta à? Kang the Conqueror có chút tò mò nhìn trước mặt Haku En, có chút không rõ vì cái gì Haku En sẽ biết mình danh tự. Không biết, cũng không muốn nhận biết. Haku En lạnh lùng nói, ai? Nghe nói như vậy thời điểm Kang the Conqueror con mắt đi theo phun trào ra hai đoàn nhàn nhạt lam sắc quang mang, ta đối với ngươi không có hứng thú, cho nên, tránh ra. Hakuen bá đạo nói ra. Kang the Conqueror bản thân liền là thế giới Marvel bên trong siêu cấp nhân vật phản diện. Cho nên Hakuen thái độ đối với hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Kỳ thật chủ yếu nhất một điểm là, trước mắt Kang the Conqueror thực lực kỳ thật tương đối Hakuen tới nói vẫn là quá yếu. Thật là khiến người ta phẫn nộ a. Kang the Conqueror cười một tiếng. Sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong đi theo phun trào ra vô số nhạt lam sắc. Quang mang, hắn nghiễm nhiên là tiến vào hình thái chiến đấu. Hakuen quét mắt Kang the Conqueror một chút. Thần sắc thoạt nhìn vẫn là vô cùng thong dong bình tĩnh. Kang the Conqueror trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen nhanh chóng xung. Kích tới, theo hắn trùng kích tới thời điểm. Vô số năng lượng đều đi theo nhanh chóng vén động. Ầm ầm, đối mặt Kang the Conqueror trùng kích, Hakuen cả người thì giống như là xuất vân chi long bình thường. Hắn quyết đoán một quyền đi theo oanh kích tới. Oanh, oanh, oanh, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen cùng Kang the Conqueror cũng đã hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều lộ ra vô cùng tấn mãnh. Ầm ầm, băng phong bạo, Haku trực tiếp sử dụng ra trước đó không lâu thôn phệ gen tan chiếc nhẫn năng lượng. Đồng thời ngang nhiên đối Kang the Conqueror phát động trùng kích. Với lại phải biết một điểm là, chiêu thức giống nhau từ trong tay của hắn sử dụng ra cùng từ gen tan trong tay sử dụng ra thế. Nhưng là hai khái niệm. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số hàn băng cột sáng trùng điệp hướng lên trước mặt Kang the Conqueror mà đi. Hết thảy phảng phất đều muốn đi theo bị phá hủy. Hạt hấp thu trang bị. Vào lúc này Kang the Conqueror bỗng nhiên từ thân thể của mình bên trong lấy ra một cái cùng loại với mâm tròn bình thường kim loại bàn. Cái này kim loại mâm tròn tại lơ lửng đến không trung thời điểm. Thế mà lại còn đi theo hấp thu đến từ băng phong bạo lực lượng. Đang hấp thu băng phong bạo lực lượng về sau, kim loại mâm tròn thế mà còn phát ra một tiếng ầm vang. Đồng thời đi theo phóng xạ ra vô số tia sáng, hướng phía Hakuen phương hướng cắt chém mà đến. Hạt hấp thu trang bị chính là mấy ngàn năm sau hắc khoa kỹ. Bị Kang the Conqueror cho mang ra ngoài. Dưới mắt càng là trực tiếp phát huy ra tác dụng. Hakuen băng phong bảo tại hạt hấp thu trang bị trước mặt thậm chí đều không có dày vò lên chút nào gợn sóng, thậm chí có còn làm kim loại mâm tròn công kích mình năng lượng dự trữ. Tại những này tia sáng bắn phá phía dưới, Hakuen ầm vang một cái chấn động, vô số lửa cháy ầm vang thôn phệ hết thảy trước mặt. Oanh, oanh, oanh, kịch chiến âm thanh không ngừng truyền đến. Hakuen cùng Kang the Conqueror lẫn nhau ở giữa trùng kích cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mạnh, Kang the Conqueror đích thật là có tầng tầng lớp lớp hắc khoa kỹ. Điểm này Hakuen xem như phát hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.